Chương 1685, chạy trốn trò chơi 37. Miêu song song quét chung quanh biểu tình chăm chú nhìn Đường Kim Dịch các người chơi một chút, cái khác người chơi cơ bản đều là người mới, chính là cái gọi là lão người chơi cũng đều là cùng chúng ta một dạng trải qua một hai lần trò chơi mà thôi. Duy nhất có thể cùng Đường Kim Dịch một tranh cao thấp Trần Mặc lại hoàn toàn là lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó thái độ, cũng khó trách hắn muốn làm các người chơi lĩnh đầu dương. Tiêu chủng cảnh lại không thế nào hảo xem Đường Kim hắn bây giờ là dùng chính mình lão người chơi thân phận, đem những thứ này không yên tâm, theo bản năng muốn tìm người dựa vào người cho lung lạc ở, nghiêm chỉnh mà nói những thứ này người cũng không có thật sự tin phục hắn. Loại tình huống này rất nguy hiểm, nếu là vạn nhất hắn không bảo trụ những thứ này người, phàm là có một cái người chơi chết, uy tín của hắn cũng sẽ bị rơi trầm lại, do đó sinh ra dao động. Nếu là người chết hơn, hắn nói không chừng còn sẽ bị các người chơi cựu hận, loại này khủng bố trò chơi bên trong, muốn cam đoan không chết người quá khó khăn. Tuy rằng tiêu chủng cảnh lần đầu tiên trò chơi không chết người, đó là bởi vì Miêu song song cùng Trần Phi, Lâm Ngự ba lão người chơi đều rất lợi hại, người mới trong triệu trừ năng lực cũng mạnh, hắn ít nhất không cản trở. Duy nhất một cái trói buộc Diệp Phức Vũ tiết mệnh, cũng không dám gây chuyện vẫn cầu. Lúc này mới dựa vào Miêu song song tại cuối cùng thời điểm khám phá bí mật thành công qua quan. Nhưng này cái trò chơi nhiều như vậy người chơi, cùng hắn lần đầu tiên trò chơi khó khăn căn bản cũng không phải là một cấp bậc, lại nghĩ không chết người quá quan được khó khăn. Tiêu chủng cảnh tuy rằng lần đầu tiên trong trò chơi biểu hiện chỉ là bình thường mà tương đối cứng nhắc, nhưng kia chỉ là không hiểu biết dưới tình huống ngủ đồng quan sát, cũng không phải hắn thật sự liền không đầu não. Nếu là không đầu nao hắn cũng thành không được đỉnh lưu minh tinh. Miêu song song cùng tiêu chủng cảnh ngồi ở không có người nào góc hẻo lánh, giảm thấp xuống thanh âm nhỏ giọng trao đổi, bên kia bị mọi người vây quanh Đường Kim Dịch còn đang tiếp tục phân tích. Trong trò chơi nở tờ cờ chia làm hai loại, một loại là đối địch ghen nở tờ cờ lời nói không thể tin tưởng, cũng là đối người chơi mà nói nguy hiểm nhất tồn tại. Còn có một loại chính là đối với chúng ta có giúp NTTC tác dụng chính là giúp chúng ta những thứ này người chơi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cái này lão kim hẳn chính là như vậy một cái NTTC đầu tiên hắn cho chúng ta cung cấp một tin tức, đó chính là cái này ám ảnh chi đảo trên có yêu quái tồn tại, cho nên buổi tối không thể đi ra. Tiếp theo hắn cho chúng ta cung cấp chống đỡ yêu quái đạo cụ, chính là cái này vòng tay, từ hai điểm này thượng hán. Lão Kim hẳn là có thể tin tưởng nở tờ cờ Miêu song song vuốt ve trong tay dây xích tay, đối Đường Kim Dịch cách nói cũng không thừa nhận cùng. Tiêu chủng cảnh nhìn Miêu song song vẫn như có điều suy nghĩ vuốt nhẹ trong tay dây xích tay, giảm thấp xuống thanh âm hỏi, cái này vòng tay có vấn đề gì không? Miêu song song thấp giọng nói, người chơi trong trò chơi là có thể thu hoạch trống đỡ ma quỷ vũ khí, nếu cái này vòng tay thật là có thể bù lại ngự ma quỷ đồ vật, vậy cũng thuộc về phòng thủ vũ khí một loại. Vô luận là chính mình tìm đến, vẫn là nở tờ cờ phân phát, được đến vũ khí lời nói, trò chơi không có khả năng không nhắc nhở chúng ta, nhưng là cái này vòng tay chúng ta lấy được như vậy, căn bản không có bất kỳ nào trò chơi nhắc nhở âm vang lên đến. Tiêu chủng cảnh trước ngược lại là bị phổ cập khoa học qua trong trò chơi có thể được đến vũ khí, bất quá hắn lại không biết được đến vũ khí sau trò chơi còn sẽ lập tức nhắc nhở. Tiêu chủng cảnh trước người mới nhiệm vụ tuy rằng quá quan, nhưng hắn biểu hiện chỉ là bình thường mà tương đối cứng nhắc, cho nên lấy được khen thưởng chỉ có gấp bội 120 ngày sinh tồn thiên số cùng tiền tài 20 vạn, không có vũ khí. Lúc này nghe Miêu song song nói như vậy, lập tức hiểu Miêu song song ý tứ, ngươi là nói, cái này vòng tay cũng không thể phòng ngự yêu quái, như vậy lão kim cái này nở tờ cờ là không thể tin. Tiêu chủng cảnh là không tin lão kim chỉ là tùy tiện cho đại gia phát vòng tay làm đặc sản. Bằng không hắn sẽ không cố ý yêu cầu tất cả mọi người đeo lên vòng tay, hơn nữa trước tiêu chủng cảnh quan sát qua, trên đảo cư dân hắn thấy xác đều mang theo vòng tay. Cái này vòng tay nhất định là hữu dụng, nhưng nếu không phải chống đỡ yêu quái, tiêu chủng cảnh sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống dưới, hắn giảm thấp xuống thanh âm, chẳng lẽ cái này vòng tay có cái gì chỗ xấu như vậy chúng ta còn muốn đem cái này vòng tay mang theo sao? Miêu song song bung ra vướt nhẹ vòng tay tay, thản nhiên nói. Mặc kệ cái này vòng tay là tình huống gì, hiện tại đều được mang theo. Nếu Lao Kim cố ý nhắc nhở chúng ta mang theo, nhất định là sẽ không để cho chúng ta hái xuống. Lao Kim nhưng là đảo chủ, tại đây trên đảo quyền lợi lớn nhất, thuộc về quan trọng nở tờ cờ, lời của hắn vẫn là tạm thời không muốn phản đối. Chúng ta không mang theo vòng tay chọc giận hắn, nói không chừng so mang theo phiền phức càng lớn. Liên tính cái này vòng tay có chuyện, hẳn là cũng không phải vòng tay bản thân mang đến nguy hại, thứ này ta càng có khuynh hướng là một loại dấu hiệu, hoặc là có cái gì những tác dụng khác, mặc kệ thế nào, đang làm rõ ràng trước chỉ có thể trước mang theo. Tiêu Chủng Cảnh nhẹ gật đầu, đem thiếu chút nữa bỏ xuống đến dây xích tay mang về, nhìn nhìn còn tại cổ động lòng người đường kim dịch, có điểm chần chờ nói, chúng ta muốn hay không đem cái này phát hiện nhắc nhở một chút hắn. Miêu Song Song lắc lắc đầu, tạm thời không muốn, hắn là lão người chơi, trong tay khẳng định có vũ khí, theo lý thuyết hắn không có khả năng không phát hiện được vòng tay không phải phòng ngự vũ khí. Hắn không nói rất có khả năng là đang cố ý nói gạt người mới, không để người mới liên tưởng đến trong trò chơi đạt được vũ khí điểm này, phải biết trước phổ cập khoa học thời điểm, vẫn không có lão người chơi cho người mới phổ cập khoa học qua điểm này. Đây là lão người chơi tiểu tâm tư, trên cơ bản cũng sẽ không chủ động nói cho người mới trong trò chơi có thể đạt được vũ khí, như vậy người mới liền sẽ không chủ động đi tìm vũ khí, lão người chơi cũng liền càng có khả năng đạt được vũ khí. Nếu người mới biết trong trò chơi có thể đạt được vũ khí, nhiều như vậy người mới chỉ cần thật xuống khí lực nơi nơi đi thử, nói không chừng ai hảo vận đụng tới vũ khí. Như vậy lão người chơi liền ít một cái được đến vũ khí cơ hội, cho nên biết người chơi cũng sẽ không vạch trần hắn. Lúc trước bản tốc đầu cùng mặt thẻo chính là như vậy, nếu không phải Miêu Song Song chính mình hoài nghi đến, kia hai thanh đoạn đao sớm hay muộn sẽ bị kia hai cái lão người chơi tìm đến, rơi vào trong tay bọn họ. Tiêu Chủng Cảnh cau mày nói, hắn không phải đã nói giữa người chơi ích lợi nhất trí, không thể lẫn nhau tính kê sao? Miêu Song Song cười cười, chỉ là không có nói ra tin tức trọng yếu, như thế nào có thể xem như tính kê đâu, huống chi một hồi trò chơi, có thể đạt được vũ khí 10 phần hữu hạn, thậm chí không có. Nhiều như vậy người chơi tranh đoạt như vậy thưa thất vũ khí, như vậy như thế nào có thể ích lợi nhất trí? Từ ban đầu giữa người chơi lợi ích liền không nhất trí. Duy nhất nhất trí bất quá là một người quá quan. Tất cả mọi người có thể quá quan, nhưng mà để cho người khác quá quan, lại như thế nào có thể có chính mình quá quan mang đến lợi ích càng nhiều. Nếu các người chơi đích thật lợi ích nhất trí, không cần lẫn nhau tranh đấu, trò chơi liền sẽ không dùng như vậy nghiêm khắc trừng phạt biện pháp, nói rõ người chơi không được tự giết lẫn nhau cũng không được lẫn nhau âm mưu tinh kế. Miêu Song Song nói nhẹ nhàng bâng quơ, Tiêu Chủng Cảnh lại là thở ra một hơi, tâm tình có chút buồn bực. Hắn là thật không nghĩ ở loại này liều mạng chạy trốn bảo mệnh trong trò chơi, còn muốn phí tâm đối mặt người chơi lục đục đấu tranh.